Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541. Đệ 2541 chương không hề tranh luận lãnh tụ. Phong Thần tuy rằng không họ Vân, nhưng lại thân cụ vân tộc nhất thuần huyết mạch, cơ quan một đạo thượng thiên tư càng là không người có thể cập. Lại mở ra hạ thiên cảnh nội vân tộc di tích, ở vân trong tộc là không hề tranh luận lãnh tụ, chỉ là vân tộc cao tầng yêu cầu Phong Thần nhanh chóng trưởng thành. Bởi vậy phía trước đối hắn nhiều có mặc kệ, cung cấp trợ giúp cũng hữu hạn. Hiện tại Phong Thần bằng vào chính mình năng lực rèn ngưng luyện ra mấy chục vạn năm tới đệ nhất. Đem thần khí, lại tấn chức tới rồi hợp linh cảnh đỉnh, đi vào trung thiên cảnh sau. Vân tộc cao tầng đem cho Phong Thần lớn nhất thiếu chủ thuyên chuyển quyền hạn. Càng đem toàn lực duy trì hắn đánh sâu vào đến niết bàn cảnh. Hắn cũng có thể tùy ý điều động trung thiên cảnh che giấu sở hữu vân tộc người. Vân Thu chính là vân tộc ở hoàng thất chôn một cái ám tuyến. Mặt khác đông đảo vân tộc người là không biết hắn thân phận. Hắn lại yêu cầu chủ động bại lộ làm Phong Thần biết. Đối với đã sớm như sấm bên tai thiếu chủ, Vân Thu vẫn luôn là ôm tò mò chi tâm. Hôm nay vừa thấy chỉ là liếc mắt một cái hắn liền nhận định Phong Thần vị này thiếu chủ. Vân tộc có được đặc thù thiên phú huyết mạch, không đơn thuần chỉ là chỉ tinh thông cơ quan thuật, xem người cũng là cực chuẩn. Bọn họ thiếu chủ tuyệt đối không phải vật trong ao, tương lai có một ngày định có thể bay lượn cửu thiên. Mang theo vân tộc trở về huy hoàng, Phong Thần từ đáp ứng kế nhiệm vân tộc thiếu chủ chi vị. Đem vân tộc trách nhiệm gánh ở trên vai, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vân Thu, người cho chúng ta nói một câu trung ương thành đại khái thế lực phân chia cùng yêu cầu chú ý đồ. Vật đi, Phong Thần mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền đem phao trà ngon đẩy đến Vân Thu trước mặt. Vân Thu có lễ cười nói. Đa tạ thiếu chủ mẫu. Trung ương thành lớn nhất hai cái thế lực là Hoàng Thất cùng Trấn Quốc Hầu Phủ. Tổng thể tới nói Hoàng Thất thực lực yếu lực thắng một bậc. Bất quá Trấn Quốc Hầu Phủ nắm giữ nhân tộc mạnh nhất Tam Chi Đại Quân. Cũng làm Hoàng tộc kiêng kỵ không thôi, chỉ là Hoàng Thất cùng Trấn Quốc Hầu Phủ có chút cùng. Lại với cá với nước quan hệ, ai cũng vô pháp chân chính rời đi ai. Trong đó ích lợi hoặc là các loại gút mắt quá sâu, mỗi một đời Trấn Quốc Hầu Phủ đối Hoàng Thất. Thái độ đều là nhất trí nguyện trung thành. Chỉ là mỗi một đời Trấn Quốc chờ thiên hướng Hoàng tộc Hoàng tử lại không nhất định đều là Thái tử. Bởi vậy đời kế tiếp Trấn Quốc chờ thế tử tranh đoạt chẳng những tương đối kịch liệt. Liên lụy còn thực quảng, tuy rằng có 9 vị công tử là người được đề cử. Nhưng có lợi nhất với cạnh tranh thế tử chi vị chính là đại công tử Nam Cung Diễm cùng Tam Công tử. Nam Cung Băng, hai người các có ưu thế, sau lưng cũng đồng dạng đứng Hoàng Thất hai vị Hoàng tử duy trì, Nam Cung Diễm phía sau chính là Hoàng Thất tương đối được sủng ái Tam Hoàng tử. Nam Cung Băng phía sau chính là Hoàng Thất danh chính ngôn thuận đệ nhất người thừa kế cũng là đương kim Thái tử, lôi đài đánh thật sự đủ, Trấn Quốc Hầu hồi Hoàng Đô sau sẽ định ra thế tử chi vị. Bởi vậy gần nhất Hoàng Thành thuộc về thời buổi rối loạn. Duy trì hai người phía sau thế lực đấu thật sự lợi hại, thiếu chủ nếu là có thể tham dự đi vào. Duy trì một phương đoạt được thế tử chi vị. Đối vân tộc cũng là có lợi, Vân Thu trọng điểm đề ra một câu. Phong Thần ý vị thâm trường nhìn hắn hỏi, ta có thể bại lộ vân tộc thiếu chủ thân phận. Cái này tốt nhất vẫn là không cần đi, Vân Thu hơi hơi nhíu mày. Sợ Phong Thần hiểu lầm lập tức bổ sung nói, ta sợ thiếu chủ thân phận bại lộ sau sẽ mang đến nguy hiểm mà ni, so với mượn sức Trấn Quốc Hầu. Phủ người thừa kế. Vẫn là thiếu chủ an toàn càng vì quan trọng, cho nên thiếu chủ có thể lựa chọn thử xem cùng Trấn Quốc chờ trong đó một vị người thừa kế nhiều. Tiếp xúc thử, thành công đối ta vân tộc tới nói là dệt hoa trên gấm. Nếu là không thành công quan hệ cũng không lớn, hắn chuyện vừa chuyển nói. Đương nhiên, nếu là thiếu chủ không mừng đi làm chuyện như vậy, cũng có thể không cần để ý tới. Hết chương.